Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên Hứa Tú Dương cũng nghĩ đến điểm này, ông ấy nặng nề gật đầu. Đứa nhỏ Tiểu Bảo này ta thấy rất hợp mắt, nếu nàng cảm thấy hứng thú với nghề y này, ta mang theo một chút cũng không sao. Chỉ là chuyện dạy bảo, ta thật sự là hữu tâm vô lực, ngươi vẫn nên để ý nhiều hơn. Phương thuốc mà Đại Điệt Nhi tức, cháu dâu, nói, ông ấy đã uống mấy ngày, hiệu quả rất tốt, bệnh ho của ông ấy cũng có dấu hiệu hơi đỡ hơn. Chỉ là thân thể này dẫu sao cũng đã già, không còn như trước. Tiền Mộc Mộc khấu đầu, ta hiểu được, vậy liền phiền toái ngài. Hứa Tiểu Bảo cắn món tay, nghe được nửa vời, nhưng cũng hiểu được mình là bái dưới danh nghĩa của Tam Gia Gia. Cô bé đi qua bưng trà trên bàn lên, cười đến vô cùng nhu thuận. Sư phụ, uống trà à? Hứa Tú Dương sửng sốt. Trong mắt dấy lên ngàn cơn sóng, ông ấy cười đến không ngậm miệng được, tiếp nhận chén trà uống một hớp lớn, khen cô bé không dứt miệng. Trà ngon, trà Tiểu Đồ Nhi đưa chính là uống ngon. Nhìn thấy Tam Gia Gia cười, Hứa Tiểu Bảo cũng ngây ngô cười theo. Tiền Mộc Mộc cong môi cười yếu ớt, ba người ngồi, lại nói thêm một số lời khác. Một lúc sau, Tiền Mộc Mộc đứng dậy, chuyện bái sư, ta sẽ đến nhà cha mẹ chồng thông báo một tiếng. Sau này sợ là sẽ thường xuyên đến quấy rầy ngài, cháu dâu ta đây trước tiên ở chỗ này cảm ơn ngài. Hứa Tiền thị này thật sự thay đổi rồi, từ sau khi không đánh cược nữa, cách đối nhân xử thế tốt hơn rất nhiều, hành vi cử chỉ cũng rất tốt, ở chung cực kỳ thoải mái. Trong mắt Hứa Tú Dương tràn đầy thưởng thức, nghe vậy cười ha ha. Ta ước gì các ngươi thường xuyên đến quấy rầy, chỗ này của ta rất quạnh quẽ, vừa nghĩ tới về sau nơi này sẽ náo nhiệt hẳn lên, trong lòng ta cũng vui hơn rất nhiều. Tiền Mộc Mộc cười đáp lại, vậy cứ như vậy đi, ta đưa con đến nhà A Gia của nó trước. Dứt lời, nàng nắm tay Hứa Tiểu Bảo rời đi, không biết Hứa Tú Dương nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại gọi người lại, Vân Mộng Hạ Vũ. Đại Điệt Nhi tức, Tiền Mộc Mộc dừng chân, nghiêng người nhìn lại. Hứa Tú Dương dạo bước tiến lên, ôn hòa nói, người có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Trải qua chuyện của Lý Hoa, hầu như toàn thôn đều hiểu được chuyện ngươi biết y thuật. Nếu không ngươi thừa dịp này mà đi lên con đường hành y này đi. Tiền Mộc Mộc thu mí mắt lại, tối hôm qua Lý Hoa bị thương, nguyên nhân rất lớn là do nàng. Nàng vì không muốn cho Hứa Gia Lăng nhìn ra manh mối, thả đường cho kẻ trộm, để cho gã chạy thoát. Nàng vốn cho rằng bị thương một cánh tay, tặc nhân kia hẳn là sẽ không hành động trộm cắp được nữa, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đại Điệt Nhi tức, một tiếng này khiến cho lông mi của Tiền Mộc Mộc run rẩy. Nàng lấy lại tinh thần, ta sẽ suy xét, Tam thúc, mặt khác, ta muốn từ chỗ ngài mang một ít bách bộ trở về. Hứa Tú Dương cũng hiểu được, Tiền Mộc Mộc đây là sợ tiểu nha đầu nhiễm phải con trùng lao hắn mang theo. Vòng vào quầy lấy một bao lớn. Nếu như không đủ, ngươi lại đến nói với ta. Đa tạ, Tiền Mộc Mộc khăng khăng muốn đưa tiền. Hứa Tú Dương từ chối không được, đành phải nhận lấy. Nàng dẫn theo tiểu nha đầu rời khỏi nhà Hứa Tú Dương, xuyên qua 5-6 ngôi nhà, lại leo lên một đoạn sườn núi, mới đến trước cửa nhà cũ. Tiền Mộc Mộc đưa tay gõ cửa. Một lát sau, bên trong truyền đến tiếng bước chân. Cửa viện chậm rãi mở ra. Hứa lão đầu đứng ở trong cửa, thấy Đại Nhi tức nhà mình tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy không nói gì, trầm mặc đi trở về nhà chính. Hứa lão thái thái ngồi ở mái hiên, đang bận khâu vá quần áo, cầm kim cạo cạo ra đầu, ngước mắt liền nhìn thấy Tiền Mộc Mộc mang theo tiểu nha đầu đến. Bà ấy lập tức ném kim chỉ đi, vẫy vẫy tay với cửa viện. Tiểu Bảo, đến chỗ nãi nãi. Hứa Tiểu Bảo lại không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Tiền Mộc Mộc, thấy nàng gật đầu, cô bé mới buông tay mẫu thân nhà mình ra, cười lon ton chạy tới, ngọt ngào gọi. Nãi nãi, Hứa lão thái thái ôm lấy tiểu nha đầu, nửa dỗ nửa nũng nịu nói. Tiểu Bảo nhà chúng ta gần đây đang bận cái gì vậy? Sao không đến thăm nãi nãi, nãi nãi thật cô đơn. Hứa Tiểu Bảo được ôm vào trong ngực, sợ hãi mà cười cười. Tiền Mộc Mộc đi lên bậc thang. Hứa lão đầu từ trong nhà chính đi ra, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt lại nhu hòa, ông đưa tới một cái ghế, đặt ở trên mặt đất ý bảo nàng ngồi. Tiền Mộc Mộc hơi gật đầu, ngồi vào trên ghế, sắp xếp ngôn ngữ, cha mẹ chồng, Hôm nay ta đến là muốn nói với nhị lão ngài hai chuyện. Lời dạo đầu này, đây không phải là đến vay tiền đấy chứ? Hứa ra nhị lão nghe xong, ý cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hai người nhìn nhau, cũng không mở miệng trước, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiền Mộc Mộc không biết nhị lão đang suy nghĩ gì, tự mình nói. Tiểu Bảo nói cảm thấy hứng thú với hành y, ta đã để cho nàng bái Tam Thúc làm sư phụ, theo học vài thứ. Mặt khác, ta còn định đưa hài tử Tiểu Phục kia đến học đường đọc sách. Nàng đặc biệt chạy một chuyến tới đây nói những chuyện này, chủ yếu là nghĩ đến ấn tượng nguyên thân nghiện cờ B, à, C như mạng quá mức xâm nhập lòng người, mấy ngày hôm trước còn bởi vì chuyện bán hài tử mà náo loạn một trận dùm beng. Nếu không nói tiếng nào, nàng lại đưa Hứa Gia Phục đi học đường. Người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ai biết đến lúc đó sẽ truyền ra lời khó nghe gì. Quan trọng hơn là, hai người này là gia gia nãi nãi của mấy đứa trẻ, nàng cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn, như vậy cũng đỡ bị hiểu lầm. Nữ Hoa Nhi học y, đưa Tiểu Tứ đến học đường. Bất kể là chuyện nào, đề cập đến đều rất kỳ quái. Vẻ mặt Hứa lão thái thái hoài nghi, Hứa Tiền thị, sao ta nhìn thấy đầu ngươi có chút không bình thường vậy? Thời này nào có nữ Hoa Nhi học y, nếu như truyền ra ngoài, trong thôn lại có người nói chúng ta nói nhảm. Hơn nữa, người biết đưa Tiểu Tứ đến học đường tốn bao nhiêu tiền không? Năm nay thu hoạch không tốt, nhà chúng ta ăn cơm cũng thành vấn đề, nào có tiền nhàn rỗi đọc sách gì? Phải biết rằng nhà bà ấy có 5 đứa con, 3 năm qua có thể đưa đi học đường, đều là bởi vì mấy năm đó thu hoạch không tệ, trong nhà có dư bạc, mới muốn nói đưa đi học cây chữ. Không như bọn họ, một chữ to bằng hạt đậu cũng không biết. Sau này lão đại có thể thi đậu tú tài, cũng là nhi tử bà ấy không chịu thua kém. Nhưng thế cục hôm nay, thật sự không thích hợp đưa đi học đường. Vẻ mặt Hứa lão đầu cũng không đồng ý. Ta biết được Tiểu Tứ hài tử kia thích đọc sách, nhưng năm nay thật sự không phải là năm tốt lành gì. Mọi người chúng ta đều dự đoán thu hoạch năm nay sẽ không tốt. Trước đó vài ngày Lý Chính còn đến thông báo nói. Triều đình tăng thu thuế lương thực, năm nay phải nộp 4 phần thuế, cái này đều sắp bằng một nửa thu hoạch. Lương thực ít như vậy, mùa đông này làm sao sống qua được cũng là một vấn đề khó khăn, người cứ yên tĩnh một lát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến sang năm nếu tình huống chuyển biến tốt đẹp, ngươi lại đưa Tiểu Tứ đến học đường cũng không muộn, đến lúc đó nếu ta có dư tiền, cũng sẽ lấy chút cho ngươi. Tiền Mộc Mộc nghe vậy, nghiêm mặt nói. Nhị lão ngài nói những lời này, ta đều hiểu, nhưng ta muốn nói là, Tiểu Tứ năm nay đã 10 tuổi, hắn còn có thể có mấy cái 10 tuổi. Hắn ở tuổi này thích đọc sách, ta làm nương tự nhiên là phải quan tâm. Mấy năm trước bỏ qua mấy đứa nhỏ, bây giờ sau khi ta tỉnh ngộ, trong lòng này là ngày ngày áy náy, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mình làm không tốt. Cách chương.